Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ta không phải tại cùng ngươi có kẻ mặc cả. Lơ Diara muốn đi, ra thật là bị tin tức này cho kinh trụ. Cái này làm sao lại như vậy? Thế nhưng là, nhìn xem trước người Lơ Diara cái này vô cùng ánh mắt kiên định. Ra biết ra hỏa này không phải là đang nói láo. Hắn là quyết định muốn rời khỏi Leeds United à? Gia có chút trầm ngâm. Nói, có thể nói một chút là tại sao không? Lơ Diara không có giấu giếm nói ra. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho tìm được ta. Hắn cho ta nhìn một phần hắn giúp ta làm tương lai quy hoạch. Hắn phần kế hoạch này đã động ta. Dù sao có thể tại Claude bên người đá bóng học tập. Là giấc mộng của ta một trong. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Dò khẽ nhíu mày. Dò hỏi. Claude. Lơ Diara phi thường sùng bái nói. Claude Makelele. Dò là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nói. Đây chính là thần tượng lực lượng. Lơ Diara kiên định gật gật đầu. Nói ra. Phải. Dò cẩn thận nhìn Lơ Diara vài lần. Sau đó nói. Chẳng lẽ tại Dmitry bên người ngươi học không đến bất luận cái gì đồ vật sao? Lơ Diara nói ra, Dmitry là một phi thường giá trị cho chúng ta học tập cầu thủ. Hắn là một cái rất tốt tấm gương cùng thần tượng. Trên người hắn chức nghiệp tố dưỡng là ta nhất định phải học. Nhưng là tại bóng đá kỹ thuật phía trên, ta cùng hắn là hai thái cực. Chúng ta đi không phải một cái đường đi. Hắn đối ta không có quá nhiều trợ giúp. Mà thích hợp ta chính là Claude tiền bối. Mourinho tiên sinh nói qua. Chỉ cần ta Chelsea, Claude tiền bối chính là sư phụ của ta. Đúng vậy, Lơ Diara là một cái thuần phòng thủ cầu thủ. Mà lại phòng thủ không phải dựa vào Albertini am hiểu kinh nghiệm cùng hiệp phòng. Lơ Diara là dựa vào chạy càn quét dự phán bên trên đoạt các loại hung hãn phòng thủ thủ đoạn. Albertini phòng thủ đường đi thật đúng là không thích hợp Lơ Diara. Ngoại giới đã sớm công bố Lơ Diara là mới Makelele. Hắn đi Makelele nơi này Doa tự nhiên có thể nghĩ đến thông. Doa nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Đáng chết Mourinho, chính là ngươi cái này rác rưởi, lừa gạt đi lão tử chủ lực tiền vệ phòng ngự. Mourinho, ngươi chờ đó cho ta. Doa lại ngẩng đầu nhìn một chút Lơ Diara. Nói ra, người thật quyết định a? Lơ Diara trong lòng tràn đầy áy náy. Dù sao cũng là Doa tại hắn bóng đá kiếp sống tối u ám thời điểm đem hắn cho cứu vớt ra. Dẫn tới nước Anh đến. Hiện tại liền ly hắn mà lên. Cái này thật đúng là quá áy náy. Trong lòng vô cùng không dễ chịu. Lơ Diara đầy cõi lòng áy náy nói ra. Thật xin lỗi. Đầu nhi, một câu thật xin lỗi, đã nói rõ vấn đề. Doa khoát tay áo, thở dài nói ra, đã ngươi đã làm tốt quyết định, như vậy ta cũng không đang làm liên quan. Lơ Diara là xấu hổ thấp cúi đầu của mình. Doa nói ra, đi Chelsea có lẽ là đối ngươi chức nghiệp kiếp sống có trợ giúp tác dụng đi. Ngươi cũng không cần như thế. Về sau đi Chelsea làm rất tốt đi. Đừng để ta thất vọng. Càng không thể đủ làm mất mặt Leeds United. Lơ Diara kích động ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Doa nói ra. Đầu nhi, người đồng ý. Doa cười ha ha nói ra. Đã ngươi có tốt hơn chỗ. Ta tại sao muốn ngăn lại ngươi? Chuyện kế tiếp, ngươi liền không cần lo. Câu lạc bộ đi cùng Chelsea đội đàm. Chỉ cần bọn hắn là thật coi trọng ngươi. Bọn hắn sẽ không ở chuyển nhượng bỏ phí lùi bước. Lơ Diara là nhẹ gật đầu, biểu thị biết, được rồi, đầu nhi, Doa lại nhìn Lơ Diara một chút, nói ra, tốt, người xuống dưới chờ đợi tin tức đi. Lơ Diara là hướng về Doa nhẹ gật đầu, sau đó rời đi, nhìn xem Lơ Diara bóng lưng, Doa là thở dài một tiếng, hắn thật sự là tương đối xem trọng Lơ Diara, đáng tiếc gia hỏa này lựa chọn rời đi. Julia Oliveira đi tới, dò hỏi, lão bản, người thật muốn thả hắn đi à? Doa lạnh nhạt nói, hắn tâm đều không ở nơi này, giữ lại hắn thì có ích lợi gì? Julia Oliveira nao nao, Cái này. Dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Sẽ không ảnh hưởng đến trong câu lạc bộ còn lại cầu thủ. Hiện tại chúng ta câu lạc bộ bị trung tâm huấn luyện cầu thủ mơ ước cầu thủ cũng không ít. Một khi mở cái miệng này từ kia hậu quả khó mà lường được a. Doa nói ra, người cứ yên tâm đi. Ta đối với mình thủ hạ đám cầu thủ vẫn là có lòng tin. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trên thế giới này ba cái chân cóc khó tìm, nhưng là tìm hai cái có thể đá bóng người hay là rất nhẹ nhàng. Vừa nghĩ tới Doa nhìn người ánh mắt, Julia Oliveira liền không có nói chuyện. Nguyên đến lão bản của mình là như thế có lực lượng. Julia Oliveira trong lòng là bội phục không thôi. Đường phân cách Doa là bấm Jose Mourinho điện thoại. Người tốt, Jose tiên sinh. Jose Mourinho là mỉm cười nói ra. Doa tiên sinh, người cũng tốt. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại tới cho ta? Doa nhàn nhạt bĩu môi. Nói ra, Jose tiên sinh, chúng ta cũng đừng vòng quanh. Danh nhân không nói tiếng lóng. Lờ Diarra ta có thể bán cho ngươi, nhưng là muốn nhìn ngươi ra dạng gì giá tiền. Jose Mourinho khóe miệng có chút xương lên, một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ. Nhìn qua thật chính là vô cùng tiện. Nếu như Doa thật đối diện với hắn, hắn khẳng định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, tùy tiện ném câu tiếp theo tiểu nhân đắc chí. Jose Mourinho tự tin nói, tốt, 600 vạn bảng Anh. Người cảm thấy thế nào? Doa tiên sinh, Doa hứ một tiếng nói. Xem ra Jose tiên sinh là một điểm thành ý đều không có a. Ta xem chúng ta vẫn là không có lại tiếp tục nói tiếp cần thiết. Tạm biệt, người thế này. Jose Mourinho khẽ giật mình. Sau đó lại là quính lên. Lập tức nói. Doa tiên sinh mời chậm. Người nói một chút bao nhiêu tiền phù hợp. Doa trong lòng suy cười một tiếng. Sau đó lạnh như băng nói ra, Lờ Diarra phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngươi hẳn phải biết đi. Xuất ra 1.200 vạn bảng Anh, hắn chính là các ngươi Chelsea câu lạc bộ người. Jose Mourinho lông mày đứng đấy, trong lòng tức giận, cái này đáng chết tên điên Doa thật sự chính là công phu sư tử ngoạm. Cũng dám muốn 1.200 vạn bảng Anh, cái này mẹ nó là cả một đời chưa thấy qua tiền là thế nào. Jose Mourinho tức giận nói ra, Doa tiên sinh, xem ra ngươi là không định hảo hảo nói chuyện a. Doa lạnh hừ một tiếng nói, nếu như không hảo hảo đàm, bản đại gia sẽ cho ngươi điện thoại tới a. Ngươi tại tự mình tiếp xúc câu dẫn ta cầu thủ thời điểm, ngươi không phải cũng đã nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy rồi sao? Như là đã minh bạch, cần gì phải ở chỗ này giả ngây giả dại. Jose Mourinho là hít sâu một hơi. Cái này đáng chết Doa quả nhiên không phải một cái dễ trêu ra hỏa a. Jose Mourinho trầm ngâm một chút, nói ra, "Vâng, ta tự mình tiếp xúc ngươi cầu thủ là không đúng, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, gia nhập liên minh chúng ta Chelsea đối với Lờ Diarra tiền đồ là càng có lợi hơn." Doa suy cười một tiếng nói ra, "Có phải hay không càng có lợi hơn?" Ngươi bây giờ nói không tính, hết thảy phải xem sự thật. Jose Mourinho khẽ cười khổ nói ra, chỉ ít hắn có thể tại Claude bên người đá bóng học tập. Đôi này tương lai của hắn có chỗ tốt, ngươi đầy hẳn là sẽ không phủ nhận đi. Doa lạnh hừ một tiếng, không nói gì, xem như chấp nhận. Jose Mourinho mỉm cười, nói ra, đã đối Lờ Diarra có chỗ tốt. Như vậy ngươi vì cái gì không cho hắn đến chúng ta Chelsea đâu? Doa cười lạnh nói, ta không cho hắn đến, ta sẽ cho ngươi thông điện thoại. Jose Mourinho cười khổ nói, thế nhưng là ngươi giá tiền này không khỏi cũng quá cao. 1.200 vạn thật là có chút không hợp thói thường. Doa quát lạnh nói, 1.200 vạn không hợp thói thường a? Ngươi thế nhưng là phải biết. Lão tử một cái boom xong liền mua 15 triệu bảng Anh. Lờ Diarra nhưng so sánh boom xong đáng tiền. Nếu như không phải Lờ Diarra phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 1.200 vạn. Ngươi cho rằng ngươi 1.200 vạn có thể đem hắn mang đi. Thiếu đi 2.000 vạn gặp mặt nói chuyện. Được không? Tên điên. 10 phần tên điên. Một cái thanh niên lơ đia ra. Ngươi dám muốn 2000 vạn. Nằm dựa vào. Ngươi tháp mã đơn giản điên đến nhà. Cái này đáng chết. Lít United thật đúng là tháp mã hắc điếm. Siêu cấp hắc điếm. Trong lòng nổi giận. Nhưng là Jose Mourinho vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Nói ra, 1200 vạn đúng là quá mắc. Người nhìn có thể 800 vạn như thế nào? Doa hắc hắc cười lạnh. Nói ra, 800 vạn, người liền muốn mua ta chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đây có phải hay không là quá xem thường chúng ta Leeds United câu lạc bộ rồi? Jose Mourinho lông mày là gấp nhíu lại. Hắn biết hôm nay khẳng định là phải đại xuất huyết. Hắn lập tức nói, 1200 vạn đúng là quá mắc. Chúng ta Chelsea là sẽ không ra giá cao như vậy tiền. Doa là không có chút nào sốt ruột. Thờ ơ nói ra, đã dạng này, vậy cũng không cần nói chuyện thôi. Dù sao ta cũng không muốn bán. Dạng này ta coi như có chuyện đối lơ Diarra nói. Jose Mourinho sắc mặt âm trầm như nước. Đây mới là ngươi ý tưởng chân thật đi. Người nhà căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bán lơ Diarra đúng hay không? Người đây là tới nhục nhã ta à. Jose Mourinho là vô cùng tức giận. Hắn lạnh như băng nói ra. Đây mới là ngươi ý tưởng chân thật đi. Ngươi chưa hề liền không có nghĩ qua yếu xuất thụ lơ Diarra đúng hay không? Doa lạnh nhạt nói. Ta đã ra giá. Chỉ là không trả nổi giá mà thôi. Cái này trách được ai? Các ngươi Chelsea có tiền như vậy. Tại sao muốn như thế móc đâu? Cái này không phù hợp các ngươi nhà giàu mới nổi khí chất à. Abramovich không phải đã nói sao? Trên thế giới này không có hắn mua không được ngôi sao bóng đá à. Muốn mua, vậy liền lấy tiền nện tạp. T. Jose Mourinho hít sâu một hơi. Phổi của hắn đều nhanh muốn tức nổ tung. Tên điên doa gia hỏa này nguyên lai là ở chỗ này chờ mình đâu. Gia hỏa này thật sự là một cái trong lòng âm u gia hỏa. Xem ra, tên điên doa gia hỏa này là ăn chắc mình à. Jose Mourinho lập tức nói. Chúng ta mặc dù có tiền, nhưng là chúng ta không phải người ngu. Đã dạng này, ta nhìn giao dịch liền kết thúc đi. Doa cười ha ha, sau đó nói. Vậy ta nhưng phải cảm ơn ngươi. Gặp lại, Jose Mourinho trong lòng căng thẳng nói. Đợi một chút, 1000 vạn bảng Anh. Đây là sau cùng báo giá. Hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút. Doa tiên sinh, Doa cũng là đã hiểu. Đây tuyệt đối là Mourinho sau cùng báo giá. Nhưng là, Doa tuyệt không buông tha Jose Mourinho. Như là đã moi ra đối phương ranh giới cuối cùng. Như vậy hiện tại nên tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. 1000 vạn kỳ thật đã không ít. Nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn là kém một chút. Cái này không quá phù hợp lơ Diarra thực lực cùng thân phận. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi 1000 vạn thêm thuê Crespo một năm. Thế nào? Nghe đến đó, Jose Mourinho là thật sự hiểu ra ý đồ. Hắn là chuẩn bị ngay tiếp theo Crespo cũng mang đi à. Jose Mourinho nói thẳng, muốn thuê Crespo có thể. 800 vạn cộng thuê Crespo một năm. Đổi lấy lơ Diarra. Doa hừ lạnh nói. Thu hồi ngươi những này tâm tư đến. Ta không phải tại cùng ngươi có kè mặc cả. 1000 vạn thêm thuê Crespo một năm. Crespo tiền lương các ngươi Chelsea phụ trách. Đây là sau cùng báo giá. Nếu như đồng ý, lơ thế chấp chính là các ngươi. Nếu như không đồng ý, nhất phách lưỡng tán. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nói xong, không đợi Jose Mourinho có phản ứng, Doa liền trực tiếp cho nên cúp điện nói. Đầu điện thoại kia, Jose Mourinho chau mày, trong lòng ẩn có nộ khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.